Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 72, về sớm, góc truyện audio.com. Mami, Đường Vũ Kỳ ôm lấy Hàn Nhã Thanh nũng nịu, âm thanh thì thào có chút vô lực. Vừa mới trở về thành phố A, bé Hạo vô cùng tốt, ngược lại bé Kỳ lại không quen khí hậu, tuy rằng không có vấn đề gì lớn, nhưng suốt ngày dán lấy cô. Hàn Nhã Thanh ôm đứa bé vào lòng, nhẹ nhàng sờ lên trán con. Nhiệt độ bình thường, không sốt, chỉ là con bé có chút khó chịu, khiến người làm mẹ như cô cũng không dễ chịu. Bé Kỳ chơi cả buổi sáng cũng đã mệt, con bé nằm trong lòng cô chẳng mấy chốc liền ngủ thiếp đi. Hứa Dinh Dinh ngồi ở một bên nhìn, càng cảm thấy đau lòng. Chỉ là đột nhiên cô nghĩ đến một vấn đề khác, hôm nay Dương Tâm Chiêu trở về, đúng không? Hàn Nhã Thanh trầm giọng đáp lại, Dương Tâm Chiêu hôm qua có nói hôm nay sẽ về. Bé Kỳ như vậy cô thực sự không nỡ rời đi, những Dương Tâm Chiêu vốn dĩ đã nghi ngờ cô, nếu như cô không trở về, chỉ e sẽ thêm rắc rối khác. Cô e rằng nếu cô không về, Dương Tâm Chiêu sẽ phát hiện ra sự tồn tại của hai đứa trẻ. Vậy hôm nay cậu phải về à? Hứa Dinh Dinh cũng hiểu tình hình hiện tại của cô, càng hiểu rõ Dương Tâm Chiêu người đàn ông này nguy hiểm như thế nào. Tớ có thể không về không? Hàn Nhã Thanh nhìn bé Kỳ như vậy thực sự có chút không nỡ. Được, nhưng mà tớ tin rằng ông xã nhà cậu chẳng mấy chốc sẽ tìm đến đây, đến lúc đó chuyện hai đứa trẻ nhất định sẽ bại lộ. Hứa Dinh Dinh tuy rằng ngày thường tùy tiện, những chuyện liên quan đến hai đứa trẻ cô ấy vẫn luôn suy nghĩ thấu đáo. Thành Thành đã nhiều năm không đưa hai đứa trẻ quay về chính là bởi vì không muốn chúng chịu tổn thương. Chưa chồng đã có con, thậm chí đến ngay cả ba đứa bé là ai cũng không biết. Chuyện này mà bị lộ ra, không những ảnh hưởng đến thanh danh của Thanh Thanh mà chắc chắn hai đứa bé cũng bị tổn thương. Cho dù hôm nay anh ấy có về thì cũng không sớm như vậy, để tớ hỏi xem mấy giờ về. Hàn Nhã Thanh nghĩ ngợi rồi lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Dương Tâm Chiêu rồi gọi cho anh. Alo, điện thoại kêu lên ba hồi chuông, anh liền bắt máy, âm thanh trầm thấp nhưng đầy nam tính, vô cùng dễ nghe. Ông xã, hôm nay anh về sao? Khi nào về đến nhà? Hàn Nhã Thanh trực tiếp hỏi. Ở đầu dây điện thoại bên kia, Dương Tâm Chiêu ngẩn người, khóe miệng hơi nhếch lên. Người phụ nữ này hai hôm nay biểu hiện không tệ, ngày nào cũng chủ động gọi điện thoại cho anh, hỏi anh bao giờ về. Cũng khá muộn, sau 11 giờ đêm, khi nói những lời này, ở chỗ sâu thẳm nơi đáy mắt anh dường như che giấu một chút kỳ vọng. Em biết rồi, thuận buồm xuôi gió. Hàn Nhã Thanh nhẹ giọng đáp, sau đó liền cúp máy. Nhìn điện thoại ngay lập tức bị tắt đi, Dương Tâm Chiêu hơi giật mình. Cô liền trực tiếp tắt máy như vậy sao? Anh còn cho rằng cô sẽ đến sân bay đón anh. Anh ấy sau 11 giờ mới về đến nơi, tớ có thể dỗ bé Kỳ ngủ rồi trở về, không thể trì hoãn. Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng thở một hơi dài. Như vậy cũng không có ảnh hưởng gì lớn, bé Kỳ sau khi ngủ say liền rất ngoan. Như vậy thì tốt. Sau khi cậu trở về tớ có thể ngủ cùng bé Kỳ. Hứa Dinh Dinh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bởi vì bé Kỳ có chút không khỏe cho nên buổi tối trước khi ngủ hơi âm ỉ, nếu như không có Thanh Thanh con bé e rằng sẽ khóc. Buổi tối sau khi dỗ dành bé Kỳ ngủ, Hàn Nhã Thanh mới gọi xe về, khi trở về biệt thự đã là hơn 10 giờ. Khi phát hiện đèn trong nhà đang sáng, trong lòng cô không khỏi cả kinh. Dương Tâm Chiêu rõ ràng nói phải hơn 11, góc truyện audio.com, giờ mới về đến nhà, chẳng lẽ về sớm hơn sao? Hàn Nhã Thanh đang chìm đắm trong suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Là mợ chủ sao? Một người phụ nữ trung niên tiến lại, vô cùng nhiệt tình. Tôi là chị Lý, là cậu. Chủ gọi tôi đến để chăm sóc cô. Chị đến từ lúc nào? Hàn Nhã Thanh ngẩn người, cô thực sự không nghĩ Dương Tâm Chiêu còn gọi người đến để chăm sóc cô, nhưng mấy ngày nay cô vốn dĩ không trở về. Tôi đến đây từ hôm trước, chị Lý không nghĩ ngợi gì nhiều, trả lời rất tự nhiên, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười nhiệt tình như vậy. Chị đi nghỉ ngơi đi, tôi trở về phòng đây. Hàn Nhã Thanh trầm giọng đáp, cũng không nói gì thêm nữa. Có những chuyện nói càng nhiều, người khác càng suy nghĩ. Cho nên đối với chuyện mấy ngày không về nhà này, Hàn Nhã Thanh một chữ cũng không nói mà trực tiếp trở về phòng của mình. Chị Lý ngây người nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Mợ chủ đâu, Dương Tâm Chiêu trở về đã là 11 rưỡi. Khi bước vào cửa chỉ thấy một mình chị Ly, lông mày anh hơi cau lại. Mợ chủ về phòng rồi à? Khi đối mặt với Dương Tâm Chiêu, chị Lý có chút câu nệ, khóe môi hơi động đậy, giống như muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt Dương Tâm Chiêu như vậy cuối cùng vẫn không nói ra. Dương Tâm Chiêu ngước mắt nhìn về căn phòng của Hàn Nhã Thanh, sau đó sải bước đi lên lầu. Phòng cô không khóa, anh liền thuận tay đẩy cửa bước vào, thấy cô nằm trên giường đã say giấc. Dương Tâm Chiêu nhẹ nhàng hít một hơi, anh cho rằng cô hỏi anh khi nào về là muốn đi đón anh, hoặc là chờ anh trở về, thật không ngờ.